Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 125, buông thả, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vào lúc 2 giờ chiều, Hứa Cảnh Tây rời khỏi hội trường. Thẻ đeo trên ngực của bộ vest vẫn chưa kịp tháo ra, thì nhận được cuộc gọi từ Trương Kỳ Thanh. Người kia kể lại chi tiết những việc đã làm trong 2 ngày qua liên quan đến triển lãm. Hứa Cảnh Tây cầm điện thoại, một tay cho vào túi, hỏi tôi, ông không phải là người sao? Đã cho đối phương nhiều lợi ích như vậy, ngay cả việc chăm sóc người phụ nữ của anh mà còn phải hỏi ý kiến anh từng chuyện như vậy. Anh không hiểu các quy tắc chơi nghệ thuật của họ. Tài xế mở cửa xe, Hứa Cảnh Tây, trong bộ vest đen vừa vặn, cà vạt họa tiết chìm được cài gọn gàng bằng ghim bạch kim ngay vị trí nút thứ 3 của áo sơ mi. Anh chỉ đeo cà vạt khi có những dịp quan trọng, trông anh thật quý phái, nhưng lời nói lại lạnh lùng trách mắng người ở đầu dây bên kia. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Trương Kỳ Thanh nói, chúng tôi đã liên hệ với công ty Logistics và đã đẩy nhanh, nhưng thời gian chuyển hàng ra nước ngoài có chút không chắc chắn. Các trạm dừng bị đình trệ, tôi sợ sẽ làm lỡ việc của cô ấy. Cũng sợ rằng trong quá trình vận chuyển không may làm mất bức tranh của cô ấy. Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Muốn tôi đích thân giao tranh cho ông sao? Trương Kỳ Thanh nhẹ nhàng. Không đến mức đó. Tôi chỉ hỏi xem cậu có thể tìm ai đó và vận chuyển bằng máy bay được không? Hứa Cảnh Tây cúp máy. Ngả lưng ra ghế. Nhắm mắt một lúc. Rồi gọi một cuộc khác. Cậu đích thân đi anh. Mang bức tranh theo. Người bên kia đáp, vâng, tài xế im lặng lái xe. Buổi tối có một bữa tiệc, là do Lương Văn Giật mời. Không xa, chỉ trong một nhà hàng có tính bảo mật cao. Khi Hứa Cảnh Tây đến nơi, những người trong phòng đều đứng dậy chào đón. Sau đó thức ăn được dọn lên. Người ngồi bên cạnh anh là Lương Trác Thành, cha của Lương Văn Giật. Trong phòng có những nhân vật có tiếng, nhưng phần lớn là người của gia đình họ Lương. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt cợt nhà. Lỡ bước vào bữa tiệc gia đình của nhà họ Lương sao? Anh không nể nang hỏi thẳng. Lương Trác Thành đối diện với ánh mắt sắc bén và sâu xa của Hứa Cảnh Tây, khuôn mặt vốn dĩ điềm tĩnh của ông ta chợt hiện lên vẻ lúng túng. Trong phòng tự nhiên có mặt của nữ nhân, tất cả đều là anh chị em của Lương Văn Giật, người thân và họ hàng. Đa phần là những người quen thân với Lương Văn Giật, cha của Lương Văn Giật, Lương Trác Thành, có ý ngầm chọn Hứa Cảnh Tây làm con rể tương lai. Dù là một lựa chọn cao cả, nhưng không thử làm sao biết kết quả. Hai cô con gái của Lương Trác Thành, người nào cũng thành công trong sự nghiệp, khí chất thanh lịch, ngoại hình nổi bật giữa những quý cô thượng lưu. Cô con gái lớn đã là người đứng đầu trong ngành dược phẩm. Cô con gái thứ hai càng không cần nói. Con đường sự nghiệp rộng mở, đều là những người được đào tạo kỹ lưỡng. Cả hai đều tương xứng với độ tuổi của Hứa Cảnh Tây. Khi thấy anh thân thiết với Lương Văn Giật, người bạn thân duy nhất, đây là một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ. Gia đình họ Lương dù có tài giỏi đến đâu cũng không sánh được với gia tộc họ Hứa. Nói theo cách tốt là muốn làm quen với người họ Hứa. Nói không hay thì gia đình họ Lương muốn thăm dò xem liệu gia đình họ Hứa có ý định kết hôn cho vị thái tử này không. Gia đình họ Hứa chắc chắn không ai có thể mời được, vì họ Hứa không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên tại các cuộc gặp gỡ công khai. Thái tử khác biệt. Anh có thể thoải mái với Lương Văn Giật, dễ gặp mặt hơn. Thực sự thì gia đình họ Hứa không có động thái gì. Chỉ có một người cháu trai duy nhất như anh. Thật kỳ lạ là họ không quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh. Hay là họ đang đợi anh đủ 30 tuổi mới cho phép anh lập gia đình. Tuy nhiên, Lương Trác Thành thực sự nghĩ rằng gia đình họ Hứa không chọn bất kỳ gia đình nào ở Tứ Cửu Thành. Quá thận trọng trong việc lựa chọn gia đình thông gia, phải là một gia đình có hậu thuẫn trong sạch, một cô gái xuất sắc, Nếu không thì thái tử đã 28 tuổi rồi, mà vẫn là con một. Không quan tâm đến hôn nhân của anh ta sao? Lương Trác Thành muốn đặt cược một lần. Cược xem liệu Hứa Cảnh Tây có để mắt đến con gái của ông ta không? Nhưng nhìn Hứa Cảnh Tây ngồi ở vị trí chính, uống trà, kiêu ngạo quá mức. Lương Trác Thành cuối cùng là người của thế hệ cũ, đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc chơi quyền lực, phải mất một lúc lâu mới có thể kiềm chế những suy nghĩ rõ ràng. Rồi nói, A Dật biết cậu đang bận gần đây, nên mới gọi mời cậu đến. Không phải là bữa tiệc gia đình gì đâu, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Hứa Cảnh Tây cầm tách trà, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ, từ từ quan sát Lương Trác Thành. Ô, ăn cơm, hai từ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh. Nhìn thấy sự kiêu ngạo của anh, Lương Trác Thành không dám nói thẳng, cũng không dám đối diện với ánh mắt của anh. Ông ta nói vòng vo, chúng tôi nhà họ Lương chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, CSMRVTV, miệng tách trà sứ Thanh Hoa. Trong ánh mắt hiện lên chút khinh thường và hờ hững, ông và tôi chẳng quen biết gì, tại sao phải mời tôi ăn cơm? Nghĩa là, ông mời thì tôi phải ăn sao? Chỉ có một khuôn mặt quý tộc, lời nói thì không bao giờ lịch sự. Những lời sắp nói của Lương Trác Thành đều bị nuốt lại. Những tin đồn về vị gia chủ này bên ngoài thực sự rất ít. Thứ nhất là không ai thích bàn tán về anh ta. Thứ hai, những người hiểu anh đều là người của anh. Điều này khiến Lương Trác Thành hối hận. Ông ta thà không mời anh ta còn hơn. Không mong gì được cảm kích, lại còn bị anh ta coi thường. Hứa Cảnh Tây đặt tách trà xuống, liếc nhìn Lương Văn Dật ngồi ở góc, lạnh lùng đứng dậy, chửi một câu, đồ ngu, cái bằng MIT của Lương Văn Dật, không biết lấy thế nào được. Nhìn bóng lưng của Hứa Cảnh Tây rời đi, Lương Văn Dật đầy sự tức giận, lạnh lùng nhìn cha mình, con đã nói với cha rồi, vị trí của nhà họ Hứa không giống chúng ta. Họ không có thời gian để cha lo lắng về chuyện hôn nhân và tình yêu. Lương Văn Dật nói, Lương Trác Thành đặt mạnh ly rượu xuống. A Dật, chị hai của con rất xuất sắc, dù là cao sang, nhưng nhìn khắp tứ cửu thành, chị hai con chắc chắn là một trong những cô gái hàng đầu. Lương Văn Dật nói, xuất sắc thì sao, trong mắt Hứa Cảnh Tây, có lẽ là không. Rời khỏi biệt viện, cuối cùng Lương Văn Dật cũng nhìn thấy bóng dáng của Hứa Cảnh Tây. Lương Văn Dật nhẹ nhàng giải thích, tôi thật sự không biết các chị của mình sẽ đến. Có lẽ cha tôi đã điên rồi. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, không nói gì, nhìn thấy nhà họ Lưu gặp khó khăn. Nhà họ lập tức cắt đứt quan hệ họ hàng. Những người như vậy không thể trở thành đối thủ của anh. Huống chi là ngồi ăn một bữa cơm cùng họ. Lương Văn Dật lo lắng, sợ rằng anh sẽ tức giận, muốn hỏi anh một câu nhưng lại nuốt lại. Chỉ có điều, nụ cười trên môi Hứa Cảnh Tây thoáng qua, giọng nói không hề ấm áp. Phải làm sao đây? Tôi cảm thấy Lưu Hoài Anh còn thông minh hơn cậu. Tình bạn bao năm cũng không thể chịu nổi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Hứa Cảnh Tây. Lương Văn Dật thực sự không thể cười nổi. Anh ấy đã đến Chicago rồi. Lương Duẫn đi ra ngoài, đưa cho Hứa Cảnh Tây một chiếc bật lửa. Ông Hứa, đây chắc là của ông. Anh quay đầu lại, nhìn Lương Duẫn, trên khuôn mặt anh đầy vẻ PS. Ân đờ, ân, nhìn tôi làm gì? Chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ, khi nhìn đối diện như vậy, Hứa Cảnh Tây luôn toát ra khí chất áp đảo. Lương Duẫn căng thẳng, lùi lại, đưa bật lửa cho Lương Văn Dật. Lương Văn Dật hiểu, lấy bật lửa từ tay chị mình, rồi đi theo Hứa Cảnh Tây đến bãi đỗ xe. Người đến đón Lương Văn Dật là Dịch Giai. Nhìn thấy cảnh tượng ở cửa biệt viện, cô khẽ thở dài, cũng phải, họ cuối cùng cũng phải kết hôn. Huống chi là Hứa Cảnh Tây. Khi Hứa Cảnh Tây chuẩn bị lên xe, Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thấy Dịch Dai ngồi trong xe của Lương Văn Giật. Dịch Dai cúi đầu vuốt tay lái, không dám ngẩng đầu lên. Động tác lên xe của Hứa Cảnh Tây chợt khựng lại. Sau đó anh cau mày. Cách Trương.